Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Thượng Thương. Converter, Dark Hero trên bầu trời gương mặt màu xanh kia rất là to lớn. Từ giống như là hơi khói tạo thành, rất nhẹ rất nhạt, nhưng là từ trên trời rủ xuống lúc liền dần dần trở lên rõ ràng. Vu Tôn cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, đầu lâu rủ xuống đến càng thấp, không dám ngẩng đầu nhìn. Thượng Thương, không trung truyền tới một phiêu miểu thanh âm. Biết, Vu Tôn khom người đứng ở đó, không nhúc nhích, ngọn thần sơn này kim đỉnh rất lạnh, nhưng hắn mồ hôi trán trâu lại bắt đầu nhỏ giọt xuống. Một giọt lại một giọt, qua nửa ngày. Hắn len lén dương mắt nhìn lên trên, chỉ gặp thanh thiên như tẩy, khuôn mặt kia chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Vu Tôn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng phi tốc xuống núi, rời xa nơi đây. Hồi lâu, trên kim đỉnh quang diễm mịt mờ, giống như là nước gợn sóng đung đưa tới lui. Quang diễm đỉnh chỉ rung chuyển lúc. Hai đầu kim tình toan nghe lôi kéo một cỗ bảo liễn từ trong quang diễm lái ra. Chiếc bảo liễn này trung ương dựng thẳng một đỉnh hoa cái. Dưới hoa cái buông thõng chuỗi ngọc bảo châu những vật này xuyên thành dây giật. Trên đỉnh hoa cái là ba tầng kim đỉnh, tròn trùng trục, một tầng nhỏ qua một tầng. Hoa cái có bốn cái kim trụ, cánh tay phẩm chất, cao 7 thước. Mỗi cái cây cột bên cạnh đều là đứng đấy một vị thiếu nữ mỹ lệ. Sau đầu nguyên khí thành vòng, dây thắt lưng tung bay, quần áo nhan sắc không giống nhau, lục đỏ vàng trắng, nữ hài áo xanh tay nâng bình ngọc, nữ hài áo đỏ ôm thất huyền cầm, nữ hài áo vàng hai tay nâng kiếm, nữ hài áo trắng ôm ấp tỳ bà, mà tại dưới hoa cái, xuyên thấu qua chuỗi ngọc bảo châu. Có thể nhìn thấy một vị nam tử áo tím ngồi nghiêm chỉnh. Khí tượng bất phàm, hai đầu toan nghê quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh. Chân đạp tường vân, lôi kéo bảo liễn nhanh như điện chớp, hướng trung thổ mà đi. Chiếc bảo liễn này không giống Vu Tôn như vậy, cẩn thận. Vu Tôn tránh đi rộng lớn đại khư, mà chiếc bảo liễn này thì là thẳng lái vào đại khư. Ở trên bầu trời xẹt qua một đạo lưu quang, chạy về phía Duyên Khang Quốc. Người trong xe đối với đại khư nguy hiểm tựa hồ không thèm để ý chút nào. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm đại khư. Hai đầu toan nghê tản mát ra ngập trời khí diễm. Trong bóng đêm cũng cực kỳ lóa mắt, lôi kéo bảo liễn trong bóng đêm ghé qua. Trong hắc ám, một cỗ ma khí phun trào. Đột nhiên hóa thành một cái đen kịt bàn tay đón bảo liễn cùng toan nghê phát ra quang mang đánh tới. Những nơi đi qua, ánh sáng bị thôn phệ, chỉ còn lại có hắc ám, đợi cho bàn tay đen kịt này đi vào bảo liễn trước. Bất luận cái gì ánh sáng cũng vô pháp phát ra, nhưng vào lúc này, bảo liễn rèm châu lắc lư, nữ hài áo đỏ búng ra dây đàn. Tiếng đàn leng keng vang lên 2 tiếng, nghe được tiếng đàn, bàn tay đen kịt kia có chút dừng lại, tiếp lấy lui về phía sau. Thượng Thương, trong hắc ám truyền tới một thanh âm khàn khàn, nữ hài áo đỏ kia gật đầu nói, Thượng Thương Kiều Tinh Quân, trong hắc ám ma quái thối lui, biến mất không còn tăm tích, từ đó trong hắc ám liền lại không cái gì ma quái quấy rối chiếc bảo liễn này. Trong hắc ám đại khư mặc dù nhìn như nguy hiểm vô cùng, nhưng đến ban đêm vẫn có chút náo nhiệt. Các loại đáng sợ đồ vật tại ban đêm hoạt động, các loại chuyện quỷ dị cũng nhiều lần phát sinh. Bảo liễn không nhanh không chậm lái về phía phương đông. Dưới hoa cái vị kia Kiều Tinh Quân nhìn thấy bây giờ đại khư, lắc đầu nói, dư nghiệt chưa sạch, tàn độc vẫn còn. Chiếc bảo liễn này ở trên bầu trời phi hành, vạch phá hắc ám, trong đại khư hắc ám nhìn lên trên, phảng phất nhìn thấy một viên tinh thần đang không nhanh không chậm di động. Đại khư ban đêm là bị bóng tối bao trùm, trên trời không có tinh thần, không có trăng sáng, rất nhiều chốn ở trong từng di tích dị thú cùng trong thôn làng, đám người không khỏi ngẩng đầu. Xì ngốc nhìn xem kỳ quan trước đây chưa từng gặp này. Đột nhiên, ngôi sao này kịch liệt rơi xuống, từ không trung xẹt qua một đạo lưu quang rơi vào trong đại khư. Để những dị thú cùng mọi người nhìn thấy kỳ quan kia đều là nói thầm một tiếng tiếc hận. Ầm ầm, bảo liễn mất khống chế đồng dạng từ trên bầu trời nghiêng nghiêng rớt xuống. Phía dưới là Dũng Giang đầu nguồn, trong hắc ám hai tòa sơn phong như là một cánh cửa. Bảo liễn bắt đầu từ hai ngọn núi này ở giữa nghiêng rớt xuống đi. Hai đầu toan nghê liều mạng muốn khống chế bảo liễn, làm thế nào cũng khống chế không nổi, không khỏi cả kinh liên thanh gào thét. Trên xe bốn cái nữ hài cũng là tâm hoảng ý loạn. Nhưng vào lúc này, các nàng lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà chẳng biết lúc nào hóa thành từng bộ xương khô. Bốn cái nữ hài nhìn về phía trước, chỉ gặp kéo xe hai đầu toan nghê vậy mà cũng thay đổi thành hai bộ bạch cốt đang cháy. Các nàng hướng trong xe nhìn lại, trong xe một bộ khô lâu ngồi ở chỗ đó, khô lâu kia không chút hoang mang, hừ lạnh một tiếng, đem ta bảo liễn kéo xuống, hẳn là phong đô tạc tâm bất tử. Phía trước u ám cùng mê vụ rộng lớn bao la, loáng thoáng có to lớn bóng ma đứng trong mê vụ, còn có hồng quang trong mê vụ sáng lên, đèn lồng đi theo chiếc bảo liễn này di động mà di động. Đây không phải là đèn lồng, mà là từng cái đồng tử. Trong sương mù bóng ma từng cái lần lượt biến mất, hồng quang kia cũng lần lượt biến mất. Hai đầu toan nghê trên thân huyết nhục phục sinh, chỉ cảm thấy bảo liễn cũng không còn nặng nề. Vội vàng dưới chân phát lực, đem bảo liễn kéo lên không trung. Trên xe bốn cái nữ hài nhìn thấy trên người mình huyết nhục khôi phục, không khỏi đều nhẹ nhàng thở ra. Kiều Tinh Quân thân thể cũng khôi phục như thường, lạnh nhạt nói, phong đô, không theo u đô quản giáo, ngay cả thượng thương cũng dám va chạm, sớm ngày muốn trừ hết. Bảo liễn tiếp tục dọc theo Dũng Giang đi về phía trước, đợi cho sắc trời sáng rõ, lúc này mới nhìn thấy đại khư cuối cùng, cách bọn họ chỉ có hơn 1000 dặm địa phương. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ đuôi đến đầu bay lên, ở giữa không trung nổ tung, sáng như tuyết, kiếm quang chỉ một thoáng bộc phát ra, sáng tỏ vô cùng che lại mặt trời hào quang. Toàn nghề cùng trên xe tứ nữ vội vàng nhắm mắt lại. Đợi mở mắt lúc, tứ nữ kinh dị một tiếng, chỉ gặp vừa rồi kiếm quang kinh thiên động địa kia biến mất, mà tại bảo liễn trước lại xuất hiện một mảnh nguy nga giang sơn. Núi non trùng điệp, liên miên bất tuyệt, cổ quái là, vừa rồi căn bản không có mảnh sơn hà này, mà lại mảnh sơn hà này lại là phiêu phù ở trong biển mây. Phảng phất là từ trong tầng mây mọc ra, từ trong núi non trùng điệp chảy xiết đi ra nước sông còn truyền đến ầm ầm tiếng nước. Các nàng còn chứng kiến trên vách núi treo leo thác nước chảy xiết mà xuống. Phi quỳnh tiết ngọc, non xanh nước biếc này phiêu phù ở trong mây, nhìn không ra chút nào dị trạng, không giống như là ảo ảnh. Dừng lại, trong xe Kiều Tinh Quân từ từ nói, hai đầu toan nghê vội vàng dừng bước lại. Kiều Tinh Quân đứng dậy, hướng mảnh sơn hà này cuối cùng nhìn lại. Chỉ gặp sơn hà còn tại không ngừng kéo dài, tựa hồ đang bản thân sinh trưởng. Trong mây dãy núi mênh mông bao la hùng vĩ, không ngừng có dãy núi dòng sông từ dưới tầng mây nổi lên. Mà tại mảnh sơn hà này biên giới, từng đạo kiếm quang chớp động, rất khó bắt được, nhưng lại không gạt được hắn con mắt. Cảnh tượng này, phảng phất là có người dùng kiếm làm bút, ở trong mây vẽ ra một quyển bao la hùng vĩ non sông. Lão tàn phế lại vẫn còn sống. Kiều Tinh Quân lộ ra dáng tươi cười, nói khẽ, xuống dưới có vị cố nhân ở tại nơi đây. Hai đầu toan nghê vội vàng lôi kéo bảo liễn chậm chậm hạ xuống. Đợi chìm đến dưới tầng mây, chỉ gặp sơn hà trên mây kia cũng tự chìm xuống. Bảo liễn hạ xuống bao nhiêu, sơn hà cũng hạ xuống bao nhiêu. từ đầu đến cuối ngăn tại bọn hắn phía trước. Rốt cục, bảo liễn rơi xuống đất, chỉ gặp giữa bầu trời kia non sông cũng càng ngày càng nhỏ, không ngừng hướng xuống thu, đợi cho sơn hà thu nạp biến mất không thấy gì nữa. Một cái bờ sông tiểu sơn thôn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Kiều Tinh Quân xuyên thấu qua rèm châu nhìn lại, cửa thôn của thôn hoang vắng này có một cái ghế nằm. Trên ghế nằm nằm một cái không có tứ chi lão đầu tử. Ghế nằm nhoáng một cái, khanh khách chi chi rung động, lão già tay chân hoàn toàn không có kia phơi ngày xuân mặt trời. Thản nhiên tự đắc, ngươi tàn phế. Kiều Tinh Quân không có xuống xe, cách rèm châu nói, ngươi không có tay, không có chân, còn muốn ngăn trở đường đi của ta. Ngươi không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. Thôn trưởng híp mắt, ghế nằm tự động lay động, hắn nằm ở bên trong tựa hồ rất là dễ chịu. Thản nhiên nói, đã như vậy, ngươi tại sao không thử một chút nhìn? Ta không có tay chân, chỉ còn lại có mấy năm tuổi thọ. Ngươi nhất định có nắm chắc đánh chết ta đúng hay không? Kiều Tinh Quân hừ lạnh một tiếng. Ngươi không mấy năm sống đầu, bảo hộ không được nhân hoàng mới. Bất quá, ta cũng sẽ không dùng mệnh của ta cùng ngươi tàn mệnh liều mạng. Không dám cùng ta liều mạng. Như vậy ngươi liền trở về. Đột nhiên, thôn trưởng nguyên khí hóa thành hai chân hai tay, từ trên ghế nằm đứng dậy, hướng bảo liễn đi đến. Hai đầu toan nghê kia lập tức dùng mình. Trên xe tứ nữ lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Trong mắt của các nàng, lão già họm hẹm vừa khô vừa gầy này đi tới lúc thân thể càng lúc càng lớn, càng ngày càng vĩ ngạn. Thân thể nho nhỏ kia tại trong mấy bước liền phảng phất nhét đầy thiên địa, đưa các nàng tầm mắt hết thảy ngăn trở. Ngươi không bảo vệ được tân nhân hoàng. Kiều Tinh Quân đứng dậy, bảo liễn hoa cái đột nhiên gào thét chuyển động, dưới hoa cái cây cột càng lúc càng lớn, càng ngày càng thô, càng ngày càng cao, hoa cái đón gió mà lớn dần, chuỗi ngọc rủ xuống châu khỏa khỏa biến lớn, phảng phất từng khỏa tinh thần đem tôn này Tinh Quân vờn quanh trong đó. Trong xe tứ nữ ở trước mặt hắn phảng phất vô cùng nhỏ bé, mà hai đầu thuần huyết toan nghê kia nguyên bản thân hình to lớn, giờ phút này lại có vẻ cực kỳ nhỏ. Tranh nữ hài áo vàng kiếm trong tay ra khỏi vỏ, bảo kiếm rơi vào Kiều Tinh Quân trong tay. Kiều Tinh Quân huy kiếm, đối diện lão nhân đồng dạng huy kiếm, hai đạo kiếm quang trong chốc lát gặp phải. Dũng Giang đột nhiên ngăn nước, nước sông đình chỉ lưu động, kiếm quang sáng tỏ, lại lóe lên liền biến mất. Kiếm quang biến mất chỗ, thôn trưởng vẫn ngồi ở trong ghế nằm kéo kẹt quơ. Kiều Tinh Quân cũng ngồi xuống tới, bảo liễn lớn nhỏ khôi phục như lúc ban đầu. Vừa rồi vị cự nhân này cùng mãn thiên tinh thần phảng phất chỉ là một trận ảo giác. Ta không đi giết nhân hoàng, nhưng sẽ có những người khác đi. Kiều Tinh Quân cách rèm châu nhìn về phía lão giả trong ghế nằm kia, lạnh nhạt nói, trong thượng thương sẽ có chút người trẻ tuổi đi tìm hắn. Thôn trưởng lười biếng nói, chỉ cần không phải các ngươi những lão bất tử này, tùy bọn hắn đi. Kiều Tinh Quân thật sâu liếc hắn một cái, đột nhiên nói, hồi thượng thương. Hai đầu toan nghê vội vàng quay đầu xe, đằng không mà lên, hướng tây phương chạy tới. Trên xe, Lục Y thiếu nữ nói, Tinh Quân, chúng ta vì sao dạng này liền trở về? Kiều Tinh Quân không nói lời nào, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, giọt giọt máu từ trên bảo liễn vương xuống đến, rơi vào phía dưới đại khư giữa rừng núi, chỉ gặp máu tươi rơi chỗ. Khắp núi hoa tươi đột nhiên nở rộ, từng cây cỏ cây sinh trưởng tốt, đầy khắp núi đồi màu xanh biếc cùng hoa tươi không ngừng hiện lên. Hồ hoa cái đột nhiên bị gió thổi đến hướng về sau rơi xuống dưới, rơi vào trong đại khư, từng khỏa chuỗi ngọc châu tản mát tại trong sơn giá. Không cần nhặt được, mau chóng về thượng thương. Kiều Tinh Quân sắc mặt có chút tái nhợt, trầm giọng nói, bốn cái nữ hài giật nảy mình, hai đầu toan nghê vội vàng ra tốc hướng tây phương chạy đi. Tàn lão thôn cửa ra vào, ghế nằm lung la lung lay, đột nhiên chiếc ghế này chia năm xẻ bảy, thôn trưởng ngã xuống đất, thanh âm khàn khàn nói, dược sư, dược sư, dược sư cuống quýt chạy đến, oán giận nói, không có tay chân còn cậy mạnh, đáng đời, đừng động, ta tiên nghiệm thương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.